Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927. Lam Khải Dương đã biết thông tin chi tiết về vụ việc từ cảnh sát và hiện tại ông đang cảm thấy rất sốc. Lâm Ngọc Anh quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt ông, biết rằng trong lòng ông hẳn rất khó chịu. Một ngày làm vợ chồng cũng nên nghĩa phu thê. Tuy giờ đã thành là người xa lạ nhưng lại Diệp đã kết hôn với ông nhiều năm như vậy, dù sao cũng từng là người chung chăn gối, sinh ra một đứa con gái cho ông. Nay lại chứng kiến cảnh vợ mình bị cảnh sát bắt đi. Có thể tưởng tượng được sự phức tạp của tâm trạng ông lúc này. Lam Ngọc Anh nắm chặt ngón tay, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng Văn là mở miệng. Ba, nếu không chịu nổi thì... Vụ bắt cóc đó là một cơn ác mộng khủng khiếp đối với cô, dù cuối cùng Hoàng Trường Minh đã bắt họ trả giá bằng máu, mặc dù đã trốn thoát an toàn nhưng cô vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi khi nghĩ đến tình huống lúc đó, dù là công khai hay riêng tư cô đều không muốn để lại Diệp trốn thoát. Chỉ là đối với Lam Khải Dương, Lam Ngọc Anh có chút không cam lòng. Đối với kẻ chủ mưu trong vụ án thì cấu thành tội liên đới, dù có mưu đồ cuối cùng là hiếp dâm cũng rất xấu, không chỉ là băng nhóm nhiều người tính hiếp dâm mà còn bắt cóc cô. Cả hai tội đều bị trừng trị, cả hai đều không nên nghĩ đến. Nếu không khởi tố có lẽ tội danh sẽ được giảm nhẹ. Không cần, Lam Khải Dương biết cô muốn nói gì trực tiếp ngắt lời thở dài nói. Mẹ con nhà bọn họ hôm nay sẽ phải nhận hậu quả đến nơi đến chốn. Bọn họ hoàn toàn có lỗi với bản thân và nên trả giá cho những gì mình đã làm. Bà đã nói rồi, cái ác nào cũng có nguyên nhân và nhân nào cũng có quả. Con cứ suy nghĩ xem. Thấy ông đã quyết định, Lam Ngọc Anh gật đầu mà không nói thêm. Lam Khải Dương được cô xoa dịu nên sắc mặt cũng đã tốt lên rất nhiều, khi cô rút kim tiêm trên mu bàn tay, cô chậm rãi nói. Ba, con đã tìm được cha ruột của mình rồi. Tìm được rồi à, Lam Khải Dương giật mình. Vâng, Lam Ngọc Anh gật đầu. Vẻ mặt Lam Khải Dương ngưng trệ trong chốc lát, lộ ra một tia thất vọng, ông cười nói. Đây là chuyện tốt đó. Ngọc Anh, từ khi mẹ con qua đời, ba luôn đối xử tệ bạc với con. Bà biết những năm này trong lòng con thực sự trách móc của mình, ba thật sự ba. Thật có lỗi với con, bây giờ có thể tìm được cha dụa rất mừng cho con. Lam Ngọc Anh nhìn qua với đôi mắt trong veo, nói ra quyết định mà cô đã đưa ra từ lâu. Ba, mặc dù con đã tìm được cha ruột của con, nhưng khi con sinh ra, ba đã đặt cho con họ của con. Nếu ba muốn, con vẫn sẽ thuộc họ Lam, là con gái của B, Ngọc Anh, cảm ơn con. Giọng điệu của Lam Khải Dương hưng phấn, trong mắt có vài tia nước. Ba thật hối hận và xấu hổ khi đối mặt với con. Tất cả đã kết thúc, Lam Ngọc Anh cười và đưa tay ra. Ừ, Lam Khải Dương gật đầu cảm kích trước lòng tốt của cô, ông vỗ vỗ mu bàn tay cô rồi xoay người hỏi. Ngọc Anh, Trường Minh đối với con có tốt không? Anh ấy rất tốt, Lam Ngọc Anh đáp, Lam Khải Dương xấu hổ và chậm rãi nói. Có lẽ đã quá muộn để ba thể hiện tình yêu của một người cha, nhưng từ góc độ của mình, ba hy vọng rằng con gái mình sẽ gặp được đúng người và có thể có cuộc sống hạnh phúc bên Trường Minh, được không? Ba, đừng lo lắng. Lam Ngọc Anh cười gật đầu. Cô có thể cảm nhận được đối phương có chân thành hay không? Cô rằng Lam Khải Dương đang chân thành quan tâm đến hạnh phúc của cô, và trái tim cô cảm thấy ấm áp. Cô tiếp tục nói, Hoàng Trường Minh rất tốt, anh ấy thực sự tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nghĩ đời này chỉ có anh ấy thôi, sẽ không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể tốt như anh ấy nữa. Con yêu anh ấy, và con biết ơn vì anh ấy cũng sẽ yêu con như vậy. Con cũng rất biết ơn Chúa đã cho con gặp được một người đàn ông xuất sắc và quyến rũ như anh ấy. Đời này con không muốn bỏ lỡ anh ấy một lần nữa. Con muốn nắm tay anh ấy cho đến khi đầu bạc răng long. Lời nhận xét của Lam Ngọc Anh chủ yếu là muốn xoa dịu trái tim của Lam Khải Dương. Hơn nữa trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ nên cô càng can đảm hơn, nói thẳng ra cũng không thấy xấu hổ, nhưng điều mà cô không biết là khi cô nói câu đầu tiên. Anh ấy rất ổn, thì Hoàng Trường Minh, người đã vội vàng chạy đến nhà họ Lam sau khi dự lễ ký kết vừa bước tới cửa đã nghe thấy những lời mà cô vừa mới nói. Hoàng Trường Minh ra hiệu người giúp việc phía sau có thể đi xuống, anh chỉ đơn giản thu tay lại, hai tay đút túi đứng ở cửa rồi ngang nhiên nghe trộm, mỗi câu nói của cô, nụ cười trên môi anh càng đậm hơn. Cách chương.